Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 413, chết đến nơi vẫn còn mơ mộng, ta còn cảm thấy buồn cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được tiếng thán phục của các thuộc hạ, Cơ Vân phát ra một tiếng cười đắc ý, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía quyền trượng làm từ một cây xương trắng lơ lửng ở giữa đại điện. Cây quyền trượng này lúc này bị một đoàn kim quang bao vây, mà ở phía dưới nó lại là bốn khô lâu pháp sư đế cảnh không ngừng thì triển pháp lực. Nhiều nhất qua 7 ngày nữa, khô lâu hoàng trượng của ta có thể luyện chế thành công. Trong lòng Cư Vân có chút hưng phấn, 10 vạn năm trước, sau khi bị đánh bại bởi các tu sĩ chính đạo của Cửu Thiên Tiên Vực, hẳn đã mang theo bạch cốt hoàng đình ẩn núp ở Tù Linh Sơn này. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn để cho võ sĩ khô lâu dưới tay thu thập tài liệu cần thiết để luyện chế khô lâu hoàng trượng. Cuối cùng, sự chăm chỉ cũng được đền đáp. Chỉ thiếu 7 ngày cuối cùng hắn sẽ có được khô lâu hoàng trượng hoàn chỉnh. Mà nói đến khô lâu hoàng trượng, đây chính là linh bảo cấp bậc chí tôn trong khô lâu nhất tộc. Sau khi có được nó, chẳng những có thể tăng lên thực lực bản thân trên phạm vi lớn, và lại có thể ra lệnh cho khô lâu lâu toàn thiên hạ phục tùng mình. Mà 3 tháng sau, sẽ xuất hiện kỳ cảnh cửu tinh liên châu 30 vạn năm khó gặp. Đến lúc đó, tất cả khô lâu đảo tồn tại ở Cửu Thiên Tiên Vực và Thương Long Đại Lục sẽ hiện thế. Mà trên mỗi một khô lâu đảo, đều có mấy trăm triệu võ sĩ khô lâu, hơn nữa bọn họ đều có chiến lực phi phàm. Dựa trên truyền thuyết được lưu truyền từ thời cổ đại, mỗi một đảo chủ của khô lâu đảo đều là đại năng đại thánh cảnh. Nếu là có thể dùng khô lâu hoàng trượng hiệu lệnh bọn họ. Chỉ nghĩ một chút, thân thể Cư Vân đã nhịn không được kích động đến mức hơi run rẩy. Đế cảnh khô lâu vương điện hạ nào đó tiến lên nịnh nọt nói. Chúc mừng tôn thượng thành công tu luyện ra tiên thiên bạch cốt long giáp cửu trọng. Từ nay về sau, trong thiên hạ không ai có thể phá vỡ được. Với năng lực của tôn thượng, nhất định có thể dễ dàng bắt được Đông Hoàng Tử U. Vốn thủ hạ đắc lực nhất của Cư Vân chính là Hoàng Kim Khô Lâu Vương Thượng Quan Ngạo Cốt. Hiện tại Thượng Quan Ngạo Cốt đã bị Đông Hoàng Tử U tiêu diệt. Những khô lâu vương này cố ra sức lấy lòng, muốn thay thế vị trí của Thượng Quan Ngạo Cốt. Cư Vân cười lạnh một tiếng, nữ nhân Đông Hoàng Tử U này quả thực có một chút bản lĩnh, ta cũng không nghĩ tới nàng sẽ tiêu diệt Ngạo Cốt bọn họ. Nhưng mà hiện tại bản tôn phải chờ khô lâu hoàng trượng luyện chế thành công, để cho nàng kéo dài hơi tàn mấy ngày đi. Khô lâu vương nói, lời đồn Đông Hoàng Tử U chính là đệ nhất mỹ nhân Cửu Thiên Tiên Vực, tôn thượng nếu trực tiếp giết nàng, có phải quá đáng tiếc hay không? Mặc dù thân là bộ lâu, bọn họ vẫn có một trái tim sao động bất an. Bộ xương đầu vương cảm thấy bạch cốt đại thánh hẳn cũng là người thích nữ sắc, muốn dùng điểm này lấy lòng Cư Vân. Cư Vân cười nhạo một tiếng, ngươi ngược lại nhắc nhở ta, cái gọi là mỹ nhân đều là bạch cốt hồng nhan. Đông Hoàng Tử U giết chết 4 người Ngạo Cốt bọn họ, nếu ta luyện chế nàng thành bạch cốt hồng nhan, để cho nàng vĩnh viễn làm khôi lỗi chuộc tội cho ta, đúng thật là một chuyện tốt. Vâng, tôn thượng thánh minh. Khô lâu vương nghe vậy mừng rõ, xem ra mình quả nhiên rất thông minh, lập tức chọc trúng tâm tư của bạch cốt đại thánh. Bỗng nhiên, một thanh âm lãnh khốc truyền vào trong đại điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chết đến trước mắt còn đang mơ mộng đẹp, ta đều cảm thấy bi ai thay các ngươi. Một cỗ uy áp kinh thiên chợt hạ xuống. Khô lâu vương vừa lên tiếng lúc nãy, chỉ cảm giác giống như bị 10 vạn ngọn núi lớn đè lên đỉnh. Sợ tới mức thần hồn thiếu chút nữa bạo liệt. Dầm, Lâm Hiên dẫm lên đỉnh đầu của khô lâu vương, lập tức nghiền nát toàn thân hắn. Mà võ sĩ khô lâu do hắn mang đến cũng bị hắn ném xuống đất, dùng một chân dẫm nát. Nhìn thấy cảnh tượng này, Cư Vân và với tất cả khô lâu vương, khô lâu pháp sư có mặt ở đây đều ngây ngẩn cả người. Cư Vân trầm mặc một lát, chăm chú nhìn Lâm Hiên. Phong thái của Lâm Hiên tuyệt trần, tướng mạo như tiên. Giọng điệu tuy đều nhưng sâu trong đó là sự tức giận vô hạn, rõ ràng là tức giận với những gì Cư Vân và Bội Lâu Vương vừa nói. Mà bất kể là ngoại hình hay là thực lực của hắn, dường như đều chỉ có Đông Hoàng Tử U mới có thể tương xứng với nó. Kết hợp thông tin này, sau đó Cư Vân nói, ngươi là nam nhân của Đông Hoàng Tử U. Lâm Hiên lạnh lùng nhìn Cư Vân một cái, sau đó đem ánh mắt dừng trên khô lâu hoàng trượng. Lúc này đây hắn tới chính là muốn báo thù cho mẫu thân của hài tử Đông Hoàng Tử U, cho nên nói, chỉ cần là chuyện có thể làm cho Cư Vân thống khổ, hẳn cũng sẽ vui vẻ làm. Mà có được Huyền Tuyệt Thiên Thư, Hân liếc mắt một cái đã nhìn ra, linh bảo bốn pháp sư Khô Lâu đang luyện chế, chính là Khô Lâu Hoàng Trưởng. Bạch Cốt Đại Thánh luyện chế Khô Lâu Hoàng Trưởng, nhất định là để chỉ huy Khô Lâu trong toàn thiên hạ cho hắn sử dụng. Đã như vậy, ta sẽ đánh nát giấc mộng đẹp này của ngươi trước vậy. Lâm Hiền vươn tay giật giật, một đạo huyền lực xông về phía Khô Lâu Hoàng Trưởng. Cư Vân thấy thế, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Đế phu của Bắc Huyền Thiên chẳng lẽ muốn cướp Khô Lâu Hoàng Trưởng của ta? Nhưng làm sao có thể, hắn làm sao biết Khô Lâu Hoàng Trưởng có ích lợi gì? Nhưng mà Cư Vân nghĩ lại một chút, Lâm Hiền có khí chất phong thái, vừa nhìn đã biết là cái loại vô song. Nói không chừng hắn có kiến thức rộng rãi, đã sớm hiểu rõ có tin tức về Khô Lâu Hoàng Trượng ở nơi nào rồi. Dừng tay, cách chương.